Tử thần gõ cửa Diêm Vương, chương 102, 102, tới cửa. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, Lucifer cảm thấy đối phương rất danh mãnh, người đưa ra ý kiến chính là anh, vị này một hơi muốn phần lớn lợi nhuận cũng thật sự dám mở miệng Lucifer chia ba. 7, cậu ba tôi 7, Diêm La, 5, 5, nếu không miễn đàm phán, Lucifer cười lạnh một tiếng, lười cùng Diêm La trao đổi. Miễn đàm thì miễn đàm, cũng không phải chỉ có một con đường này mới có thể đi, tính anh không phải mặc người bầy bố. Lucifinin lại nhắc nhở, trên danh sách tài liệu rèn thần thể có một nơi sản xuất đến từ địa phủ Hoa Hạ, vị kia là Diêm La Vương địa phủ Hoa Hạ, về sau sớm muộn gì chúng ta cũng phải giao tiếp với hắn. Ngụ ý tốt nhất đừng làm chuyện xấu, bằng không đến địa bàn người ta lấy đồ còn phải đánh nhau. Mục đích của đối phương là kiếm tiền, mục đích của bọn họ là thu thập tài liệu rèn thần thể. Mục đích không giống nhau, không cần phải vì một chút lợi ích nhỏ mà mất lớn. Có thể giải quyết chuyện trong hòa bình thì Lucifinin đều không tán thành vận dụng vũ lực. Lucifer, đồng ý, nhưng vẫn cần vật trao đổi. Anh gửi tên tài liệu qua, rất nhanh Diêm La đã trả lời, có thể. Giao dịch đạt được, Lucifer lại không có bao nhiêu vui vẻ. Trong số rất nhiều giao dịch đã thực hiện, thỏa thuận này là một trong những thiệt hại lớn nhất với anh. Những hệ thần nước ngoài không có một đối tác ưu tú nào phù hợp với suy nghĩ của anh. Một đám có ánh mắt nông cạn, một người lại quá mức lâu dài. Không biết Diêm La dùng thủ đoạn gì để thuyết phục các hệ thần khác đồng ý hợp tác, tóm lại không lâu sau, che chắn giữa các hệ thần lớn bị phá vỡ, các thần minh nhao nhao bắt đầu đi vòng quanh thế giới. Diêm La nắm bắt cơ hội kinh doanh, phát triển nhanh chóng chuỗi khách sạn, ăn uống, mua sắm, ngành sản xuất toàn cầu, đăng ký các công ty du lịch có thể ăn ở tất cả các gói, thiết lập một đế chế kinh doanh yên lạc khổng lồ. Diêm La làm cho gió nổi nước lên, Lucifer với Lucifero cũng bước lên hành trình du lịch thế giới, bọn họ muốn đi các hệ thần lớn để tìm tài liệu cần thiết rèn thần thể. Hệ thần Maya, hệ thần Ai Cập, hệ thần Ba Tư, hệ thần Ấn Độ. Bọn họ bước qua mọi ngóc ngách của thế giới, cánh chim mở ra có thể bay qua từng khu vực lớn không có người. Nhưng mà mặc kệ là chân trời góc biển hẻo lánh cỡ nào, sau khi đặt chân đều có thể nhìn thấy mẫu chữ hoa, khách sạn yên lạc chuyên cho những người không phải là người nghỉ ngơi cùng với các loại đồ sản xuất từ Hoa Quốc. Thần minh bình thường chỉ biết chủ nhân của những sản nghiệp này đến từ phương Đông xa xôi, cũng không biết cụ thể là vị thần minh nào. Nhưng Lucifer với Lucifinin biết rõ ràng, dù sao thỏa thuận hợp tác với đối phương cũng là bọn họ. Lucifinin, lúc ấy anh liên lạc thật sự là Diêm Vương Hoa Hạ chứ không phải thần tài Hoa Hạ hả? Khi bọn họ còn đang thu thập tài liệu khắp thế giới thì vị Diêm La Vương này đã mở việc làm ăn trên toàn thế giới. Hắn tự xưng là Diêm Vương, Lucifer cười lạnh, rốt cuộc có phải hay không, chờ chúng ta tự nhìn thấy hắn là biết. Anh cũng rất muốn biết có thể chiếm hời trong giao dịch của anh chính là thần thánh phương nào. Quá trình thu thập tài liệu rất phiền phức, bọn họ hao phí vô số thời gian, rốt cuộc chỉ thiếu một thứ cuối cùng. Mà thứ như vậy đến từ Hoa Hạ, danh sách hiển thị là cấp bậc châu báu tuyệt thế. Lúc trước Lucifer yêu cầu Diêm La chuẩn bị tốt thứ như vậy, làm một trong những lợi thế giao dịch, đối phương không chút do dự đồng ý, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Điều này làm cho Lucifer rất nghi ngờ mức độ quý trọng của thứ này. Nhưng rèn thần thể cần đến, coi như là một cây cỏ dại thì anh cũng phải đạt được. Danh sách hiển thị tài liệu này cần mới nhất, hơn nữa phải rèn một khâu cuối cùng mới có thể dùng được, cho nên Lucifer với Lucifinin vẫn không tới Trung Quốc ngay. Bọn họ đã sớm nói qua với Diêm La, đợi đến khi thời cơ chín muồi, bọn họ sẽ đi tới phương Đông, từ trong tay Diêm La lấy đi tài liệu cuối cùng này. Bây giờ, đã đến lúc, chung cư Yên Lạc phòng 202. Vừa nghe xong câu chuyện về Lucifer sa ngã, Cupid vô cùng khó bình tĩnh. Sau khi Thượng Đế đánh Lucifinin vào địa ngục thì không phải trả giá gì à? Venus và Poseidon liếc nhau, Venus lắc đầu nói. Vậy thì ba không biết, dù sao cũng là hệ thần khác nhau, tin tức của ba không nhanh như vậy. Họ không biết nhiều về hệ thần Do Thái. Thật sự chuyện Lucifer sa ngã quá nổi danh nên bọn họ mới nghe qua. Cupid buồn buồn không thôi, giống như nghe một câu chuyện không có kết thúc và xác suất lớn của kết thúc là bi kịch. Nó càng nghĩ càng tức giận, nó cần bắn cung giải tỏa. Cupid bay ra khỏi cửa sổ như một làn khói. Venus muốn ngăn không ngăn kịp, lo lắng đến nhíu mày. Không phải lại chạy đến đám người bắn cung lung tung chứ? Poseidon rất bình tĩnh, không, nhiều nhất là chạy đến rừng không có người để giải tỏa. Bắn cung là bản năng của Cupid, vui vẻ tức giận cũng phải bắn một mũi tên giải tỏa cảm xúc. Sau khi không cẩn thận dùng mũi tên bắn trúng hắc bạch vô thường, Venus đã dạy dỗ hơn 800 lần cho nó, không được làm chuyện như vậy nữa. Cupid luôn ngứa tay không nhịn được Poseidon liền dạy nó chạy đến nơi không có người bắn tùy ý, nhưng nếu không cẩn thận bắn trúng người thì phạt một tháng không được ăn vặt. Vì vậy Cupid bay ra khỏi cửa sổ, rời khỏi đám đông, bay vào rừng để bắn cung. Lucifinin thật đáng thương, làm sao anh ấy có thể rơi vào kết cục như vậy? Thượng đế đáng ghét, Diêm La so với hắn cũng là một loại lương tâm đồ tư sản. Cupid tức giận bắn một mũi tên vào rừng, trong miệng tức giận oán trách. Vừa dứt lời, phía sau truyền đến một loạt tiếng lá cây. Cupid run rẩy đến nỗi tay cũng run, có ai ở đây hả? Nó bị phát hiện à, bộ dáng nó có đôi cánh và ánh sáng trên đỉnh đầu bay giữa không trung cũng không thể bị con người nhìn thấy. Cupid lập tức xoay người, chuẩn bị thôi miên đối phương quên đi đoạn ký ức này, không nghĩ là người tới đập vào mắt, hai mắt nó chợt ngây dại. Mũi chân Lucifinin nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, cánh chim che khuất khuôn mặt chậm rãi mở ra, hai đôi cánh duỗi ra phía sau, một đôi cánh thả trên mặt đất. Trong nháy mắt Cupid bốc lên tình yêu điên cuồng. Được nha, là anh trai xinh đẹp. Cupid vẫn cho rằng luận về giá trị nhan sắc phong cách Đông Tây khác nhau không thể so sánh, nhưng phương Tây thì tuyệt đối không có so sánh nào so được với ba Venus của nó lớn lên đẹp. Nhưng chàng trai trước mắt cũng có một mái tóc vàng rực rỡ mềm mại, làn da trắng như tuyết tinh tế, khuôn mặt hoàn hảo như một tác phẩm điêu khắc. Khác với đôi mắt sóng xanh nhộn nhạo của ba, cậu có con ngươi màu vàng rực rỡ, giống như ánh mặt trời khúc xạ ở đáy mắt chảy ra suối vàng lộng lẫy. Nói đẹp hơn Venus thì không thể, nhưng cũng khó phân biệt sàn sàn nhau, dung mạo có thể sánh ngang với mỹ thần trên đời này vốn là có một không hai. Huống chi Cupid đã quen với nhan sắc đỉnh cao của ba mình, lực công kích mà anh trai xa lạ này mang đến càng thêm kinh diễm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vẻ đẹp của Venus là cực kỳ quyến rũ và có sức hấp dẫn chết người trên toàn thế gian. Vẻ đẹp của Lucifinin là thánh khiết cực hạn, làm cho cả thế gian không nhịn được thờ phụng. Quan trọng hơn là, Cupid nuốt nước bọt, ánh sáng trên đầu anh ấy thật sáng, so với trên đầu nó lớn hơn cũng sáng hơn nhiều. Anh ấy còn có 1, 2, 3, 4, 5, 6 cánh, cánh siêu lớn, lông vũ siêu trắng, cánh chim còn tản ra ánh sáng màu vàng. Cupid sững sờ nói, có phải anh là một thiên thần không? Cupid đã nghe nói về các thiên thần, và nó nghe đó là một sinh vật với ánh sáng và đôi cánh, nhưng là một chủng tộc hoàn toàn khác với Cupid. Đây là lần đầu tiên thật sự Cupid nhìn thấy một thiên thần, và có 6 cánh. Lucifinin, thiên thần nhỏ, thiên thần giám hộ của em đâu? Nghiêm khắc mà nói thì Lucifinin đã không phải là thiên thần mà là thần, nhưng cậu với Lucifer vẫn giữ nguyên vẻ ngoài luyến thần và thiên thần xa ngã. Bề ngoài Cupid cũng giống như đúc thiên thần bình thường, chẳng qua bộ dạng so với tất cả thiên thần đều xinh đẹp hơn, dù sao cũng di truyền từ dung mạo mỹ thần. Lucifinin rất kinh ngạc với việc nhìn thấy một thiên thần nhỏ như vậy ở Trung Quốc. Mặc dù du lịch xuyên hệ thần đã không còn là chuyện hiếm, nhưng kiểu thiên thần nhỏ chưa trưởng thành này không cách nào đi xa một mình, bình thường đều sẽ có một thiên thần lớn phụ trách giám hộ. Đừng nhìn thấy những thứ xinh đẹp yếu đuối liền hạ thấp cảnh giác. Lucifer trong biển tri thức đột nhiên nhắc nhở, nó không phải một thiên thần. Lucifinin sửng sốt, bây giờ mới cảm nhận được hơi thở trên người Cupid cũng không phải thiên thần, ngược lại. Gần giống với thần, một suy đoán xẹt qua đầu cậu, Lucifinin thân thiện hỏi. Có phải em là tiểu ái thần Cupid của Hy Lạp không? Wow, anh trai xinh đẹp biết tên của nó. Cupid ngượng ngùng nói, hóa ra em nổi tiếng như vậy ư? Lucifinin cười nói, thần thoại truyền thuyết của em đều rất nổi ở các hệ thần lớn. Đương nhiên, càng nổi tiếng hơn là ba Venus, mỹ mạo nổi toàn thiên hạ. Cupid vội vàng xua tay. Truyền thuyết không nhất thiết là sự thật. Câu chuyện nổi tiếng nhất của nó là những chuyện nghịch ngợm dùng mũi tên vàng bắn tới bắn lui. Cupid cũng không muốn để lại ấn tượng không tốt với anh trai xinh đẹp. Có thể là bởi vì đều có cánh với ánh sáng nên Lucifinin lại phá lệ có lực tương tác, Cupid có hảo cảm rất cao với cậu. Vậy quả thật, Lucifinin cười càng ấm áp, tỉ như anh cũng không biết anh ở trong truyền thuyết rơi vào kết cục như thế nào. Cupid, dạ, vừa rồi không phải em nói anh rất đáng thương hả, làm sao có thể rơi vào kết cục như vậy sao? Lucifinin dịu dàng nói, anh còn khỏe mạnh đây. Cupid khiếp sợ, gật đầu nói. Vừa nãy em nói là, quên tự giới thiệu. Lucifinin kéo môi, anh là Lucifinin, ánh mắt màu vàng kim của cậu nhìn chăm chú vào tiểu ái thần. Anh còn nghe em nhắc tới tên Diêm La, anh đang tìm hắn, em có biết hắn ở đâu không? Tinh thần Cupid hoảng hốt nhìn tay cậu, có một loại cảm giác không chân thật. Cách đây không lâu còn là câu chuyện truyền thuyết nghe, hiện tại nhân vật chính của câu chuyện đã dắt nó đi trong khu rừng này. Điều này cũng quá mơ mộng, anh muốn tìm Diêm La hẳn là không vì đánh nhau nhỉ? Cupid thận trọng xác nhận hỏi, Lucifinin lắc đầu bật cười. Đương nhiên là không phải. Vậy thì tốt rồi. Cupid nhẹ nhàng thở ra. Nó tin nhân phẩm của Lucifinin, nhưng cũng không thể tùy ý mang đến phiền toái cho Diêm La. Không phải anh sa ngã thành Lucifer ư? Cupid tò mò nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại sao vẫn còn là một thiên thần? Ồ, giọng nói dịu dàng chợt trầm xuống. Nhóc muốn nhìn bộ dáng ác ma của anh hả? Cupid giật mình, quay đầu nhìn thiên thần đang nắm tay mình, không biết từ khi nào đã biến thành ác quỷ sừng dài, đôi mắt đỏ máu xinh đẹp nhìn chằm chằm nó, bộ dáng quái đản tà khí có thể dọa trẻ con sợ hãi. Cupid sợ tới mức đôi cánh nhỏ đập bình bịch tránh khỏi tay Lucifer bay ra xa 3 mét. Ác quỷ Lucifer, đừng làm nó sợ. Ác ma tóc đen trong nháy mắt biến trở về thiên thần tóc vàng, Lucifer bất đắc dĩ nói. Vừa rồi chính là Lucifer, đừng sợ, anh ấy sẽ không làm em đau. Cupid không hiểu tình hình. Hai anh, đây là, không đợi Lucifinin giải thích thì Cupid đã tự thông. Em hiểu rồi, hai nhân cách, cái này em có kinh nghiệm, cha em cũng vậy. Đột nhiên Cupid thả lỏng, bay trên không trung một vòng. Nhưng cha em không phải hai nhân cách theo nghĩa truyền thống, cha là hai thần cách, em nghe ba nói, đôi khi cha rất dịu dàng, đôi khi lại rất lạnh lùng. Nhưng trời sinh cha đã như vậy, bình thường hai nhân cách đều phải trải qua đả kích rất lớn mới có thể xuất hiện nhân cách thứ hai, tên thượng đế xấu xa đã làm anh tổn thương rồi. Lucifinin không nhịn được cười. Rõ ràng là lần đầu tiên gặp mặt vậy mà thay cậu uất ức như vậy. À, đúng rồi, đến phía trước là sắp ra khỏi khu rừng này rồi, lúc em mang anh trở về thì nhớ ẩn thân kỹ, ở trước mặt con người phải thu cánh với ánh sáng lại, biến thành bộ dáng con người. Trong chung cư thì không cần, tất cả mọi người đều không phải người. Lucifinin gật đầu, lúc cất cánh mở ra 6 cánh chim trắng tinh, gần như che khuất bầu trời, Cupid toát ra ánh mắt hâm mộ. Cupid mang Lucifinin trở lại chung cư yên lạc, được rồi, ngồi trong phòng khách chính là Diêm La anh muốn tìm. Lucifinin gật gật đầu, đang muốn giải trừ tàng hình đi vào cánh cửa mở ra tiến hành thăm hỏi với vị Diêm Vương Phương Đông quen biết đã lâu nhưng chưa bao giờ gặp mặt kia thì Lucifer lại hiện hình trong nháy mắt đoạt lấy thân thể. Hợp tác với Diêm La là giao dịch thua lỗ duy nhất trong cuộc đời Ma Vương, Lucifer kiêu ngạo mà ghi thù cũng không cam lòng nén giận ở trước mặt đối phương, trạng thái xuất hiện phải đủ kiêu ngạo. Diêm La ôm chàng trai tóc bạc nhà mình, đang nhàn nhã xem TV thì đột nhiên một cơn gió mạnh đảo qua thổi đến trong phòng trang trí đổ trái đổ phải, trước tiên Diêm La bảo vệ Thanatos vào trong ngực. Một người đàn ông tóc đen tuấn mỹ tà khí thu hồi cánh chim tao nhã đi vào quan sát phòng khách một cái, ý tứ không rõ cười nhạo một tiếng. Chia đi một nửa tài sản của tôi, hình như cậu cũng không được tốt lắm. Chung cư yên lạc tuyệt đối không tính là đơn giản, nhưng cũng không lộng lẫy bằng một phần vạn cung điện của Ma Vương. Chỗ Diêm La chân chính đốt tiền đều ở trung tâm địa phủ. Thanatos nâng mắt lên từ trong ngực Diêm La, ánh mắt hỏi Diêm La, hắn là ai? Diêm La cũng mờ mịt, anh cũng không biết. Lucifer trong biển tri thức quả thật tuyệt vọng. Lucifer, anh làm cái gì thế? Sao bệnh trẻ trâu của Ma Vương lại cố tình chọn phát tác lúc này? Cậu sẽ không quên những gì cậu đã hứa với tôi chứ? Lucifer mở miệng nhắc nhở, chúng ta đã lập khế ước, hôm nay tôi đến lấy lại đồ thuộc về tôi. Hypno sửng sốt đứng ở cầu thang, thân là một thành viên trong hệ thần Hy Lạp có đạo đức lộn xộn mất trật tự nhất, lời thoại của Lucifer đủ để Hypno não bổ ra một vở kịch lớn, ánh mắt nhìn Diêm La như nhìn một tên đàn ông cặn bã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đây là chồng cũ đã ly hôn đến nhà báo thù hả cách chương.